Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 5, 5, tiến hóa chi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đối với Yozora đó là một khoảng thời gian dài. Nhưng đối với những người bên ngoài thì chỉ trong chớp mắt mà thôi. Chỉ thấy đôi mắt vô hồn của Yozora lập tức sáng lên. Trong con mắt đó hiện lên những tia sáng trí tuệ. Hoặc không, Yozora cảm thấy vẫn bình thường. Có chăng là do kỹ năng đã đạt tới cấp độ vĩ nhân nên nhìn mọi thứ xung quanh thấy khá nhiều tì vết. Dù sao thì đây chỉ là một căn phòng cho thuê rẻ tiền thôi. Yozora nhìn xung quanh căn phòng. Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen thuộc vì đây là phòng của hắn. Lạ vì nếu tính ra thì hắn đã không ở trong căn phòng này đã hàng ngàn năm rồi. Yozora cười nhẹ. Hắn cảm thấy mình bành trướng. Rõ ràng hắn chỉ mới xuyên qua chưa được bao lâu mà bây giờ lại dùng hàng ngàn năm để làm đơn vị tính toán. Yozora thu liễm tâm tình. Hỏi hệ thống. Hệ thống, ta còn thứ gì trong phần quà? Cũng không thể trách Yozora được. Hiện giờ khả năng ghi nhớ của hắn chỉ là một phàm nhân. Làm sao có thể nhớ được việc đã xảy ra hàng ngàn năm trước được? Thậm chí nếu không phải hệ thống dùng một cách nào đó giúp hắn ghi nhớ toàn bộ kỹ năng mình đã học thì có lẽ hắn đã mắc kẹt trong không gian đó cả đời rồi. Cho nên Yozora phải cảm ơn hệ thống vì đã giúp hắn rồi. Đinh, ký chủ không cần cảm ơn. Hiện ký chủ còn lại. Bảo tàng vô hạn, cùng, tiến hóa chi nguyên. Giọng của hệ thống vang lên. Có vẻ như hệ thống thấy vui vì được Yozora cảm ơn chăng? Cùng lúc đó, một màn hình xuất hiện trước mặt Yozora. Vật phẩm, bảo tàng vô hạn, tác dụng, có thể lấy ra bất kỳ một vật phẩm nào. Miễn là chủ nhân từng sở hữu vật phẩm đó. Đánh giá, dùng tiền ném chết kẻ thù không còn là giấc mộng nữa. Vật phẩm, tiến hóa chi nguyên, tác dụng, đẩy nhanh quá trình tiến hóa, giúp chủ nhân tiến hóa lên cấp độ sinh mệnh cao hơn. Chú ý, phải xác định phương hướng trước khi tiến hóa. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đánh giá, cầu mong kiến thức sinh học của ngươi đủ tốt. Yozora nhìn xem giới thiệu, không biết phải nói gì nữa. Quảng cáo, tốt thì có tốt đấy. Bảo tàng vô hạn, có thể cho hắn nguồn tài nguyên vô hạn. Không bao giờ lo lắng thiếu tài nguyên nữa. Còn, tiến hóa chi nguyên, nghe có vẻ như sẽ giúp hắn tiến hóa. Mà tiến hóa là quá trình hoàn thiện bản thân mình. Chính là con đường hoàn mỹ mà hệ thống nói tới. Dù, bảo tàng vô hạn. Cần Yozora phải từng sở hữu thứ muốn lấy ra. Nhưng so với tác dụng của nó thì hạn chế này có thể bỏ qua. Vấn đề ở chỗ, tiến hóa chi nguyên. Kìa, Yozora hỏi hệ thống. Nếu như ta không xác định được phương hướng hoặc phương hướng đó sai thì sao hệ thống? Đinh, nếu không xác định được phương hướng thì không thể sử dụng. Tiến hóa chi nguyên. Còn nếu xác định sai phương hướng thì còn tệ hơn. Nhẹ thì biến thành dị hình, nặng thì bản nguyên tan vỡ mà chết. Đệt, thế thì khác nào đánh cược với vận khí. Yozora cảm thấy không ổn. Kiểu này thì dù chỉ sai một ly thôi thì hắn cũng xác định rồi. Đinh, thỉnh ký chủ đừng lo. Hệ thống sẽ hạn chế sai lầm giúp ký chủ. Cùng lắm thì chỉ trở thành dị hình thôi. Sao không thấy bớt lo được bao nhiêu vậy? Yozora thở dài. Hắn đành phải nói qua chuyện khác. Đúng rồi, ngươi có thứ gì giống bản nhân vật không? Ngay lúc hắn hỏi, một chiếc bản hiện ra trước mặt hắn. Tên, Uaiki Yozora, cấp độ sinh mệnh, bất nhập lưu, thân thể, không, linh lực, không, linh hồn, không, kỹ năng, quảng cáo, nghệ thuật sinh hoạt, thành thục, nghệ thuật chiến đấu, nhập môn, đánh giá chiến lực. Dù đối với người bình thường thì ngươi khá mạnh, nhưng điều đó không thay đổi được ngươi chỉ là một tên yếu gà. Vật phẩm, bảo tàng vô hạn, tiến hóa chi nguyên, nhìn xem bảng nhân vật của mình. Mặt Yozora dần đen lại, chỉ là một tên yếu gà. Là sao? Đinh, ý nghĩa như chữ thôi. Ngươi nói ta nắm giữ, nghệ thuật chiến đấu, nhập môn, mà còn yếu gà á, Yozora không phục. Tốn bao nhiêu thời gian, chết bao nhiêu lần mà chỉ là yếu gà thôi à, hệ thống biết được Yozora không phục. liền lập tức giải thích. Đinh, không nói tới việc kia chủ có thể bị mài chết. Nếu như có một tên người bình thường nào đó cầm súng bắn ký chủ thì ký chủ chỉ có chết. Yozora không phản bác được. Dù hắn nắm giữ nghệ thuật chiến đấu, nhập môn, đấy nhưng cơ thể cùng với phản xạ của hắn chưa đủ khủng để sâu lâu với súng. Yozora thở dài hỏi, thế ngươi nói ta phải làm sao giờ? Đinh, tiến hóa, chỉ khi ký chủ mạnh hơn thì mới có thể thoát khỏi từ yếu gà. Ta biết, nhưng ta lại không biết mình nên tiến hóa ra sao a. Yozora tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dù hắn rất muốn lập tức bắt đầu tiến hóa, nhưng vấn đề là hắn không biết phải tiến hóa kiểu gì a. Hệ thống lâm vào trầm mặc, giống như đang suy tính điều gì đó. Qua một lúc, ngay khi Yozora không nhịn nổi mà chuẩn bị hỏi hệ thống thì tiếng của hệ thống vang lên. Lần này không phải là lời thông báo vô cảm như lần trước, mà là một câu hỏi mang theo cảm giác trầm trọng. Quảng cáo, Đinh, ký chủ, ngươi có đủ can đảm để bước vào con đường khó khăn nhất không? Nghe được giọng nói đầy nghiêm túc của hệ thống, Yozora lập tức nghiêm mặt lại, hỏi, con đường khó khăn nhất là như nào? Lần này hệ thống không trả lời ngay mà dừng lại một chút để sắp xếp ngôn ngữ. Sau đó trả lời, Đinh, mục đích của bất kỳ hệ thống tu luyện nào cũng là trợ giúp người tu luyện tích góp về lượng để biến hóa về chất. Đó là tiến hóa, nhưng do đặc tính của mình nên, tiến hóa chi nguyên, có thể giúp ký chủ vượt qua giai đoạn tích góp lượng mà trực tiếp biến hóa chất. Hạn chế duy nhất là xác định phương hướng để chất tiến hóa. Yozora nghiêm túc nghe. Dù hệ thống không nói về con đường gai góc nhất nhưng những thứ này đều hỗ trợ hắn thêm một bước lý giải. Tiến hóa chi nguyên. Nhưng vấn đề lại hiện ra. Tới đây hệ thống dừng lại. Có vẻ như là để Yozora có thể tiêu hóa những thứ vừa nghe được. Yozora ngay lập tức hỏi. Vấn đề gì? Đinh, giống như việc loài đơn bào tiến hóa thành loài đa bào thì đồng nghĩa sẽ phải từ bỏ khả năng biến hình cùng khả năng thích nghi với môi trường sống. Vậy, việc tiến hóa theo một phương hướng nhất định đồng nghĩa với việc sẽ từ bỏ một vài thứ. Nhưng nếu đã từ bỏ thì sẽ có thiếu. Mà đã thiếu thì không thể nào hoàn mỹ được. Yozora cau mày lại. Thế thì chẳng phải sẽ không bao giờ có thể đạt được sự hoàn mỹ sao? Cảm nhận được ý nghĩ của Yozora, hệ thống liền trả lời. Đinh, nếu như bình thường thì đúng là vậy. Nhưng sau rất nhiều nguyên kỷ, cuối cùng thì, tiến hóa chi nguyên, đã thôi diễn ra được con đường để đi thông tới sự hoàn mỹ. Thế thì không phải tốt sao? Yozora thắc mắc, nếu đã thôi diễn ra rồi thì còn gì phải lo nữa? Đinh, vấn đề này thì nên để chính chủ trả lời thì hơn. Yozora chưa kịp hỏi xem chính chủ là ai thì một luồng tin tức truyền ra. Sau khi tiếp nhận xong luồng tin tức này thì Yozora cười khổ. Luồng tin tức đó là do tiến hóa chi nguyên phát ra, xem ra tên đó cũng có ý thức của mình. Cũng phải, đạt tới cấp độ đó thì bất kỳ thứ gì cũng sẽ có ý thức chứ đừng nói là tiến hóa chi nguyên, cách chương.